Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, khối lớn, thanh tâm thạch. 2.4, xám trắng lưng núi giữa sườn núi, cận chiến hình cơ giáp đối chiến, trong đó một phương nếu là bị đánh không có trên tay vũ khí. Cái kia không có gì để nói nhiều, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là được rồi. Nhất kiếm đánh tan tinh hà về sau. U Lam kiếm khách trong tay kiếm gãy cắt ngang, vụt một tiếng, liền cắt đứt máu tươi mỹ nhân hào đầu, lại cắt ngang mà xuống, máu tươi mỹ nhân hào trái cơ cánh tay liền gãy mất. Sau đó chính là phải cơ cánh tay, tả hữu hai chân, ánh kiếm lóe lên liên tục phía dưới, máu tươi mỹ nhân hào đảo mắt liền thành một cái cơ côn. Tê tương đương, máu tươi mỹ nhân hào bên trên đột nhiên quang mang đại tác. Tiếng động cơ điên cuồng gào thét, Akana tại tích xúc năng lượng tự bạo, vụt tương đương, kiếm gãy đâm thẳng mà xuống, một chút phá nhập máu tươi mỹ nhân nơi ngực, cắt ngang kéo một phát, bên trong cơ giáp bộ phận năng lượng quản nói bị chặt đứt. Cơ giáp lập tức tắt máy, dị tượng biến mất không thấy gì nữa, xoạt xoạt tương đương, lại là một tiếng kim loại liệt vang. Trương Viễn lần nữa cắt ra nhất kiếm. Lột ra cơ giáp khoang điều khiển, sau đó trái cơ cánh tay như điện chớp nhô ra, hướng bên trong buồng lái này một chảo. Một người cao ước chừng 1m7, dáng người thướt tha, tóc bạc, ngân nhãn, khuôn mặt tái nhợt nữ tính ma tộc phi công liền bị Trương Viễn từ bên trong buồng lái này mạnh bắt đi ra. Đây chính là cái gọi là máu tươi mỹ nhân Akana chân thân. Nàng bị bắt lại về sau, không làm mảy may dãy giụa, nắm tay phải nâng lên, đánh về phía bản thân cái ót, liền muốn tự sát. Trương Viễn làm sao có thể để cho nàng toại nguyện, xoạt xoạt một tiếng sẽ kiếm gãy hướng trên mặt đất cắm xuống. Phải cơ cánh tay nhanh chóng nhô ra, kim loại ngón tay, nhu hòa, hướng Akana cánh tay bắn ra. Xoạt xoạt một tiếng, Akana cánh tay liền bị đánh bị chật khớp. U Lam kiếm khách ngón tay lại điểm hướng Akana cái trán. Lần này động tác càng nhẹ, nhẹ nhàng, sờ, một chút. Akana mắt trợn trắng lên, liền bị sờ thành trọng độ ngất xỉu. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Viễn từ cơ giáp cất giữ kho bên trong xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị xong trí năng hô hấp. Mặt nạ đặt ở Akana trên mặt, hô hấp mặt nạ liền tự động bao lại Akana khuôn mặt. Cái này bình oxy cùng U Lam kiếm khách cơ giáp chủ điều khiển não là tương liên. Trương Viễn có thể tiến hành khống chế từ xa. Hắn điểm tuyền, mê man hình thức, bình oxy bên cạnh đèn chỉ thị liền biến thành mê man hình thức dưới đèn vàng. Làm như thế, có thể bảo chứng Akana sẽ không ở Pandora đại khí trong hoàn cảnh ngạt thở mà chết. Cũng có thể không để cho nàng về phần nửa đường tỉnh lại tự sát. Làm xong đây hết thảy, thời gian mới qua bất quá 30 giây. Trương Viễn nhẹ nhàng sẽ ngất xỉu Akana hướng đã trải qua vọt tới bên cạnh hắn ngân sắc võ sĩ ném đi. Tiếp theo, đem nàng giao cho Quan Hải Triều Sinh, đặt ở cự linh thần cất giữ kho bên trong. Cự linh thần hai hình hình thể to lớn, cao tới 11 gạo, cất giữ kho cũng lớn, vừa vặn cất giữ Akana. Đây cũng là bọn hắn trước đó thương lượng xong. Vì chứa đựng Akana, Quan Hải Triều Sinh còn cố ý sẽ cơ giáp cất giữ kho bên trong giảm sóc khí điều chỉnh đến to lớn. Nhất, cũng tại cất giữ trong khoang thuyền phòng ngừa đại lượng giảm sóc vật liệu. Liền vì tại vận chuyển quá trình bên trong cam đoan Akana không đến mức tại phòng chứa đồ bị quá tải đè chết. A tương đương hảo. Vương Sư Ngạn bị Trương Viễn thuần thục sát cơ lấy nhân động tác chấn có chút chóng mặt. Gặp Akana bị ném qua đến, luống cuống tay chân tiếp tới. Thiếu chút nữa bởi vì dùng sức quá mạnh đem cái này ma tộc mỹ nhân cho bóp dẹp. Tiếp ổn về sau, hắn liền cùng nâng như đồ sứ bưng lấy Akana hướng Quan Hải Triều Sinh chạy về. Vừa chạy lấy, trong lòng có chút ai oán mà nghĩ. Muốn ta tóc bạc kiếm thánh tại dấu bé anh hùng dấu lớn bên trong cũng là tận thế cấp đại cao thủ. Kết quả chạy đến hắc ám thăm dò hình thức. Vậy mà thành một cái công nhân bốc phác. Thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Trương Viễn tự nhiên nghe không được tâm hắn âm thanh. hắn quay người bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Một đài cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Cái kia toàn thân đều là đồ tốt a. Lúc trước hắn còn chứng kiến A Thẻ Nạp ném ra một cái bình nhỏ. Ở trong đó 10 phần chứa Palladium. Khẳng định phải kiếm về. Siêu tập chiến lợi phẩm việc này. Trương Viễn cũng là lão thủ. Hắn động tác nhanh chóng. Tại máu tê mỹ nhân hào trên cơ giáp lay qua một lần. Lại tại chung quanh hoảng đãng một vòng. Toàn bộ quá trình bất quá 15 giây. Trong tay hắn liền có thêm 2 thanh khoan nhận trực nhận. Một cái phòng phóng xạ bình. Còn có một khối to bằng đầu nắm tay, hoàng ngọc. Những vật khác Trương Viễn cũng không làm sao động tâm. Nhưng khối này hoàng ngọc lại làm cho Trương Viễn hô hấp dồn dập. Thanh tâm thạch, lớn như vậy khối. Bảo vật vô giá a. Hắn bưng lấy chiến lợi phẩm hướng Hạ Hy Nhan bọn người chạy về. Một bên trong đầu hỏi chủ não. Người có thể kiểm trắc trong tay của ta khối này thanh tâm thạch bao hàm bao nhiêu tinh thần. Năng lượng sao? Đang ở quét hình. Quét hình hoàn thành. Chủ nhân thu hoạch được không tì vết lão cỗ tinh thạch 23-8 khác. Bao hàm 41.5 đơn vị tinh thần năng lượng. Người có thể giúp ta hấp thu bọn hắn sao? A, ta hồ đồ rồi. Trương Viễn vỗ vỗ cái trán. Hắn đã quên hắn đang ở hắc ám thăm dò mô thức. Thân thể của hắn cũng không tại Pandora. Mặc dù thiên toa xa hoa vòng ánh sáng một mực tại hướng Pandora phương hướng phi hành. Nhưng dưới mắt giữa song phương khoảng cách có mấy trăm năm ánh sáng đâu. Nhưng không nghĩ tới. Chủ não lại cho hắn một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án. Có thể hấp thu. Nhưng nửa đường sẽ có 10% hao tổn. Ân. Cái này sao có thể? Tinh thần lực trận đặc tính cùng Ethernet số liệu kết nối cùng loại. Không nhìn không gian khoảng cách. Có thấy tức đoạt được đặc tính. Chủ nhân tinh thần phát hiện thanh tâm thạch tồn tại. Trên lý luận có thể có được nó. Chỉ bất quá bởi vì nửa đường có 186 năm ánh sáng không gian cách trở dưới. Tinh thần lực hội trường bị trong không gian hỗn tạp lão từ trường suy yếu. Cho nên mới có hao tổn. Vậy cái này còn có cái gì nói? Đám người bọn họ tại ma trò khống chế lĩnh vực nội địa. Tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Toàn bộ hấp thu. A không. Các loại. Lưu lại không. 5 đơn vị tinh thần năng lượng. A không. Vẫn là toàn bộ hấp thu đi. Tinh thần năng lượng toàn bộ biến mất thanh tâm thạch. Quang trạch ảm đạm. Trước mắt bao người hắn chiếm được thanh tâm thạch. Nếu như thanh tâm thạch vật lý đặc tính xuất hiện đại biến, thực sự rất khó giải thích. Nhưng Trương Viễn ngược lại nghĩ tới. Trước mắt địa cầu đối với tinh thần lực trận nghiên cứu phi thường sơ cấp. Coi như cái này thanh tâm thạch thuộc tính đại biến. Trương Viễn giả bộ như vạn sự không biết. Trời mới biết là hắn làm đâu. Bắt đầu hấp thu. Sau một khắc, Trương Viễn cũng cảm giác đầu mình chấn động. Một cỗ ấm ấm áp áp lực lượng liền từ không biết tên không gian xông vào đầu hắn. Cảm giác này thật giống như đầu hắn ngâm mình ở nước ấm trong ao. Có vô số tay nhỏ xoa bóp đầu hắn ra. Cực kỳ thoải mái. Ước chừng một giây về sau. Chủ não thanh âm vang lên lần nữa. Hấp thu xong thành. Chủ nhân thu hoạch được 37.4 tinh thần năng lượng. Nên năng lượng có thể đem một khỏa huyệt khiếu thắp sáng 30%. Cũng có thể chuyển hóa làm 748 điểm cuồng bạo điểm số. Chú ý, tinh thần phi thường khó lấy ước thúc. Xin chủ nhân tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Trương Viễn trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới lại còn có thời gian hạn chế. Hắn một bên điều khiển cơ giáp hướng xem hải triều nước phương hướng chạy đi. Một bên ở trong lòng cân nhắc được mất. 3 giây về sau, hắn hỏi. Ta muốn không tổn hao gì điều khiển U Lam kiếm khách. Cần cường hóa đến mức nào? Tinh nhuệ cấp, 100/10.000. Muốn đột phá cấp bậc sao? Cần cường hóa bao lâu? Trương Viễn còn không có đã quên lần trước đột phá loại bình thường lúc kinh lịch thống khổ. Tại cường hóa trong lúc đó, hắn cơ bản liền không động được. Hắn lo lắng cho mình không có thời gian kinh lịch cái này cường hóa. Ước chừng 37 phút. Quả nhiên không có thời gian. Cái này cướp máy bay kế hoạch. Khó khăn nhất không phải đánh bại Akana. Khó khăn nhất là như thế nào sẽ Arcana từ ma tộc khu vực khống chế nội địa cho mang đi ra ngoài. Cái này bước thứ hai so trước một bước khó hơn gấp 10 lần. Lại tranh thủ thời gian. Căn bản không có khả năng có 37 phút cho hắn tăng lên cường độ thân thể. Trương Viễn thở dài. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nếu như cường hóa đến loại bình thường 999/1000. Cái này loại này cường độ thân thể dưới. Ta sử dụng U Lam kiếm khách toàn lực lúc bộc phát. Cần bao nhiêu cuồng bạo điểm bảo hộ thân thể? Cao nhất 1-2 điểm mỗi giây. Cái này tiêu hao hắn có thể chịu đựng nổi. Trương Viễn lập tức lên đường. Giữ lại 22-4 điểm tinh thần. Xông vào. Huyệt đàn chung đi. Còn lại toàn bộ chuyển hóa làm cuồng bạo điểm. Cũng đem ta cường hóa thân thể đến phổ thông đỉnh. Xác nhận. Xác nhận. Keng. Chuyển hóa hoàn thành. Chủ nhân trước mắt có được 335 điểm cuồng bạo điểm. Nguyên bản còn lại 35 điểm. Đang ở bắt đầu cường hóa chủ nhân thân thể. Ông thể nội chỗ sâu tuôn ra một cỗ ấm áp mà bành trướng nhiệt lưu. Những nhiệt lưu này tại trong ngũ tạng lục phủ lượn vòng. Tại mỗi một khối trong cơ thể sôi trào. Trương Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bên trong có một loại năng lượng bành. Trướng cảm giác. Thật giống như trong nháy mắt này, hắn có thể hủy thiên diệt địa vĩ lực đồng dạng. Đương nhiên, huyết nhục chi khu không có khả năng có được dạng này lực lượng. Trương Viễn rất rõ ràng đây là một loại ảo giác, nhưng ảo giác cũng có ảo giác chỗ tốt. Nó để Trương Viễn trong lòng sinh ra một loại thiên hạ ai có thể làm gì ta, phóng khoáng. Keng tương đương cường hóa hoàn thành, từng cường hóa trình tiêu hao 266 điểm cuồng bạo điểm. Chủ nhân trước mắt cuồng bạo đốt hạn vì là 360 điểm. Có được cuồng bạo điểm vì là 69 điểm. Đang ở đem tinh thần xông vào chủ nhân tâm thần huyệt khiếu. Huyệt đàn chung. Xung nhập hoàn thành. Trước mắt huyệt đàn chung trạng thái tinh thần vì là 23/135. Kỳ dị chuyện phát sinh. Làm tinh thần xung nhập huyệt đàn chung lúc. Trương Viễn liền phát giác về tinh thần hắn cái kia một tia mệt mỏi lập tức biến mất không còn tam. Tích, đồng thời, hắn còn cảm giác trong thân thể của hắn giống như nhiều ngũ giác. Tiếng tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động trạng thái. Tiếng hít thở, máu tươi tại trong mạch máu chuyển động thanh âm. Dạ dày tại ổ bụng bên trong nhúc nhích, cơ bắp trạng thái, các loại. Hắn ẩn ẩn đều có một loại mơ hồ cảm giác. Chủ não, đây là có chuyện gì? Huyệt đàn chung lại danh hiệu khí hải, vì là nhục thân trung tâm. Như tại huyệt đàn chung quán chú tinh thần, có lợi cho chủ nhân càng hoàn mỹ hơn địa khống chế bản thân thân thể. Trương Viễn mừng rỡ trong lòng, thử nghiệm làm ra một cái cơ sở cơ động. Kết quả hắn lại có một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Muốn cho thân thể động một hào. Liền động một hào, một tia không nhiều, một tia không ít, thao tác độ chính xác nhất định cố gắng tiến lên một bước. Lần thứ hai có tăng lên, cơ sở cơ động tăng lên rất rõ ràng. Cao đẳng cơ động đoán chừng cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Thực sự là quá tuyệt vời. Trong lòng của hắn lập tức khẽ động. Hỏi, chủ não, lục đại tâm thần huyệt khiếu, từng cái đều có hiệu quả đặc biệt sao? Chính xác. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn, phát hiện mình cách quan hải triều sinh bọn người còn có 80 mét hơn khoảng cách. Nhân tiện nói, đơn giản giải thích xuống. Không cách nào giải thích, chủ nhân nhất định phải tự mình thực tiễn. Sau đó chủ não mới có thể tổng kết huyệt khiếu hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Viễn im lặng, đây là coi hắn là chuột bạch a. Bất quá hắn cũng không thất vọng. Chờ hắn thu hoạch được càng nhiều thanh tâm thạch, kiểu gì cũng sẽ biết rồi từng cái tâm thần huyệt khiếu cụ thể hiệu quả. Lúc này, hắn đã đến quan hải triều sinh bọn người phụ cận, sẽ trang Palladium phòng phóng xạ bình. Hai thanh hóa rắn khắc kim rộng trực nhận giao cho quan hải triều sinh cự linh thần cầm. Đãng ma, người nói chúng ta có thể thành công sao? Hạ quan hải phát giác mình có chút mà chột dạ, hết sức nỗ lực. Vô hối tức là, Trương Viễn trong miệng đáp, rất khiêm tốn, nhưng bởi vì thân thể và tâm thần song trọng tăng lên. Trong lòng của hắn lại có một loại mãnh liệt tự tin. Lần này nhiệm vụ, ta tuyệt đối có thể đem Arcana mang về phỉ thúy nền đá địa. Dili Buddha, vô luận ngươi làm sao cản trở đều vô dụng. Dù là ngươi đích thân đến, cũng ngăn không được ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương Vivu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.